Trảm Nguyệt, chương 40, ký kết nguyên thần, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long 4 giờ chiều. Kèm theo một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống, lên tới level 26 rồi. Mặc dù nói vượt cấp đừng giết chết điểm kinh nghiệm EXP thiếu đi, nhưng là bởi vì chênh lệch đẳng cấp nhỏ đi cho nên cấp bậc hiệu quả áp chế cũng biến thành cơ hồ có thể không cần tính rồi, toàn bộ hành trình không cần chạy cứ như vậy khiêng level 28 chiến trường du hồn giết quái tốc độ ít nhất tăng lên hơn một nửa, luyện cấp tốc độ cũng ngược lại thì trở nên sắp rồi. Đồng thời cũng cho ta gõ một cái chuông báo động, không thể lão suy nghĩ đi chân bảo các mua trang bị, ngược lại yêu cầu mua một chút tiếp tế dược phẩm rồi, nếu như lần này ta mua thuốc lời nói, cũng sớm đã đỡ lấy trách giết nói không chừng. Lúc này đã gom đủ 1.000 cái chiến trường linh hồn. Trạng vạng tối, gần 5 giờ rưỡi, điểm kinh nghiệm EXP đã tăng lên đến level 26-99, rồi chỉ kém một chút là có thể lên tới level 27 rồi, vậy mà lúc này vừa vặn, Hắc Hồ Lô đã thu được rồi 1.000 cái linh hồn, nếu như lại giết liền vượt qua, mà kỳ quái là ta giết 1.000 cái hy hữu cấp quái vật lại một trang bị đều không bạo nổ, dù là đồ trắng cũng không có, chẳng lẽ nói cổ chiến trường những quái vật này không bạo nổ đồ vật. Quả thật có khả năng này. Nhìn phương xa từng chuôi tàn kiếm cùng một mảnh nhỏ hư hại cổ đại chiến xa ta không tránh khỏi nhíu mày một cái, cân nhắc một chút, không giết, đáp ứng Lâm Phong Niên chỉ giết 1.000 cái, như là đã hứa hẹn, vậy nhất định phải tuân thủ, vì vậy, xoay người rời đi cổ chiến trường, xa xa hướng về phía ngồi ở trên chày. Đá Trương Tiếu Sơn khẽ khom người, sư thúc ta đi nha. Đi đi, hài tử, hắn khoát tay chặn lại, lần nữa hai mắt khép lại, cả người hòa hợp huyền diệu vô cùng khí cơ. Trở lại Càn Khôn Các. Không tệ, như cũng ngồi ở chính giữa trận pháp Lâm Phong Niên trợn mở con mắt nhìn một cái ta được cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi quả thật cùng người khác bất đồng, có thể chịu đựng được lợi ích cám dỗ, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, đi đi, đi Phong Vân Thai nơi đó, sư phụ ngươi sẽ hướng dẫn ngươi hoàn thành khí hải mở ra cùng nguyên thần tạo nên. Thông qua, khảo nghiệm, ta sừng sốt một chút. Ừ, hắn hơi mỉm cười nói, trước khi đi ta đã nói với ngươi, chỉ có thể thu góp 1.000 cái linh hồn, một cái không thể nhiều, một cái không thể thiếu, lúc trước những thứ kia lâu đài màu đen thiên kiêu môn luôn là tham lam vô độ, sẽ mang đến. Cho ta càng nhiều, thậm chí đạt tới 2.000 cái linh hồn, bọn họ tính tình quá mức tham lam, người như vậy thì không cách nào chui luyện đạo tâm, ngươi thì lại khác, ngươi tin thủ cam kết, biết tiến thối, đinh hành lão gia hỏa không có thu sai ngươi, đi đi, đi mở tích thuộc về chính ngươi cơ duyên đi. Tâm trạng của ta có chút cảm thấy cảm kích khom mình hành lễ, đa tạ sư thúc ta đi đây. Đi đi, trở lại Phong Vân Thai. Khi ta mang theo ngàn năm luyện hồn hoa, bất hủ trấn hải thạch cùng chứa đầy 1.000 cái linh hồn Hắc Hồ Lô đi lên Phong Vân Thai một khắc kia, sư phụ đinh hành bóng người trực tiếp xuất hiện trên không trung, ống tay áo phất một cái, cười nói, đi theo ta, luyện hóa nguyên thần thời khắc đã đến, chớ bị quấy rầy. Phải, ta lập tức đối với ngoại giới nói, a phi, đừng gọi ta ăn cơm, ta ở trong game đang làm nội dung cốt truyện. Tuyệt không có thể bị một chút xíu quấy rầy. Biết ta đây định bán bên ngoài, một hồi bên ngoài bán được ta đi cầm. Ok, gió nhẹ lôi cuốn bên trong, trước mắt xuất hiện một tòa động phủ, đại điện ra chính là một mảnh hồ sen bên trong đủ loại linh thú khỏe lớn lên, tràn đầy tốt nhiên sinh cơ, linh khí thịnh vượng, như yên như sương ở trên mặt nước chảy xuôi, một cái cầu đá từ đại điện nối thẳng hồ sen trung tâm, nơi đó là một tòa yêu nhã rất khác biệt đình. Đi đi, đinh hành đưa tay chỉ một cái phương xa, đạo đi trong đình, luyện hóa thuộc về ngươi nguyên thần đi. Ừ, ta có chút kích động, bước đi tới trong đình, ngồi xếp bằng thật sâu một lần hô hấp, hít vào tới tất cả đều là vô cùng thanh tân khí tức, cả người thân thì cũng buông lỏng xuống, cũng đang lúc này, mặt tiếp xúc phía bên phải xuất. Hiện, bắt đầu tu luyện nguyên thần, kim sắc đồ án, sau khi xác nhận nhất thời ngàn năm luyện hồn hoa cùng bất hủ trấn hải thạch đô từ trong cái bọc nhảy ra, mà ta cả người tâm thần đều giống như bị đột nhiên chiều ly như thế, mắt thấy cảnh vật chung quanh đột nhiên thu nhỏ lại, cả người trong nháy mắt chiều ly. Bạch, sau một khắc thân thể của ta trở nên có chút trong suốt, xuất hiện ở giữa không trung, lưu vân trận trận, phía dưới chính là trắng xóa hoàn toàn đại dương, sóng dạo rực. Đây là đâu mà, ta ngạc nhiên, người nội thế giới, bên tai truyền đến đinh hành thanh âm, người bây giờ đã tiến vào nội tu trạng thái, tốt lắm, mở ra siêu hồn hồ lô, đem bên trong linh hồn thả ra đi, những linh hồn này bao hàm linh hồn lực lượng đem sẽ vì ngươi sử dụng, luyện hóa những thứ này đã không có ý thức linh hồn. Đưa chúng nó coi như chất dinh dưỡng, nhuận nuôi chính ngươi linh hồn đi. Ta sững sờ, không nghĩ tới những linh hồn này lại là như vậy dùng, vì vậy hỏi, sư phụ, những linh hồn này nguyên bổn cũng là có ý thức ta như vậy há chẳng phải là tương đương với cắn nốt bọn họ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, sư phụ hết sức vui mừng. Hắn trầm giọng nói, nhưng là đại đạo ngàn vạn, những linh hồn này bây giờ đã hóa thành hư vô, ngươi không luyện hóa bọn họ cũng sẽ tự mình tàn đi, mà nếu như ngươi luyện hóa bọn họ sẽ trở thành ngươi ngàn vạn đại đạo bên trong một cái, phong phú ngươi đạo tâm, cùng ngươi hợp lại làm một, làm có một ngày ngươi vẫn lạc thời điểm, những thứ này đạo cũng sẽ theo ngươi vẫn lạc phụng dưỡng cha mẹ thương sinh. Ta một con hắc tuyến, mặc dù cảm thấy sư phụ nói có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng sư phụ nói chuyện luôn là đúng. Số tiểu tử, vội vàng cho lão tử tu luyện, còn nói nhảm nhiều như vậy. Đình Hành cũng coi là đức cao vọng trọng tiên phong đạo cốt rồi, bị ta đây sao vừa phun cái máng, dựng râu trợn mắt ngay cả Thô Tục cũng nổ. Vì vậy ta lấy ra bên hông treo hắc hồ lô, nhẹ nhàng nhổ xong cái nắp, vì vậy, ngay tại cái nắp nhổ ra trong nháy mắt, vô số đạo màu xanh ra trời linh hồn rối rít từ trong hồ lô bay ra, cứ như vậy quanh quẩn ở thân ta chu, trong phút chốc ta linh hồn thì có một loại phong phú chướng bụng cảm giác giống như là một người một hơi thở ăn 10 hamburg như thế, sắp bị xanh bảo. Còn chờ cái gì, luyện hóa bọn họ. Đinh Hành đảo, được, ta cắn răng một cái, giơ lên hai cánh tay chậm rãi mở ra, thể nội lực đo không cần ý niệm đi thao túng cũng đã tự đi vận chuyển mở ra. Từng luồng khí tức ở trong người chảy xuôi, cuối cùng lan tràn xuất trường tâm, hóa thành một dạng màu trắng sương mù, không ngừng chiếm đoạt luyện hóa những thứ kia quanh quẩn ở thân ta chu linh hồn, nhất thời kèm theo linh hồn luyện biến hóa ta có một loại thần thức thanh minh cảm giác tựa hồ tinh thần mình trạng thái cho tới bây giờ cũng chưa có tốt như vậy qua. Cái trò chơi này, làm cũng quá mạnh rồi. Mà đang ở ta luyện hóa những linh hồn này thời điểm, phía trên đỉnh đầu ngàn năm luyện hồn hoa cũng không ngừng phân giải, hóa thành bàng bạc lực lượng trào nhập linh hồn chi bên trong, dùng cái này tới nện ta linh hồn lực lượng, cùng lúc đó, phía dưới tình tiết phức tạp kèm theo, hồng hồng. Thanh âm từng đạo hơn 1.000 mét cao sóng lớn vỗ vào mà tới. Ta đi, đây là, ta vừa sững sờ rồi, ta chỉ là một player A, cũng không phải là thật. Tu luyện giả, đây là cái gì chiến trận, lão thiên muốn tiêu diệt ta sao? Hay lại là trong truyền thuyết thiên kiếp, không đúng tu tiên trong tiểu thuyết nói đều là thiên lôi cướp hay hoặc giả là ta chớ không phải là cái gì tuyệt thế thiên tài chứ. Chớ ngu ngớ ra, Đinh Hành thanh âm lần nữa truyền tới, linh hồn ngươi năng lực không ngừng tăng cường, đây là ngươi khí hải lực lượng phản công, lập tức vận dụng chấn hải thạch áp chế, ngàn năm luyện hồn hoa là vì trợ giúp ngươi luyện hóa linh hồn, bất hủ chấn hải thạch chính là vì giúp ngươi áp chế khí hải cắn trả, hai loại sức mạnh toàn bộ vận dụng luyện hóa nguyên thần làm sao có thể không thành công. Biết, sư phụ, tâm thần ta động một cái, năm ngón tay trái một tấm, trực tiếp đem bất hủ chấn hải thạch bắt lại đánh về phía dưới, nhất thời những thứ kia gần ngàn. Thước cao kinh khủng sóng lớn rối rít bị chấn hải thạch dễ như bỡn đánh tan, không một có thể cuốn đến thân thể của ta tảng đá này vào giờ khắc này không còn là nhìn bình thản vô kỳ thạch đầu, càng giống như là một khối định hải thần thạch. Cứ như vậy, quá trình này ước chừng kéo dài gần chừng một giờ, 1.000 cái linh hồn sắp luyện hóa xong tất mà lúc này, ta rõ ràng cảm giác tinh thần mình lực không nói ra đầy đặn, thậm chí đời ta tựa hồ liền cho tới bây giờ không có như vậy thanh tình qua, phảng phất đại não đều bị trọng tố một cái dạng, mắt thanh mắt sáng, phảng phất thoát thai hoán cốt như thế. Rốt cuộc xong rồi, bên tai truyền đến Đinh Hành thanh âm, mà đang ở ta ngược lại truyền thị giác, nhìn mình thời điểm, cả người đều sợ ngây người, lúc này ta phảng phất giống như là một cái chân chính tu la một. Dạng hình tượng trở nên vô cùng tuấn dật trên đỉnh đầu một đôi màu đỏ thẫm sừng nhọn hiện lên lúc chính lúc tà ánh sáng, hai trong mắt lộ ra huyết quang, tóc ngắn trôi giạt cả người cũng quanh quần từng đạo khí lưu màu đen, giống như là từ ngày mà hàng ma thần nhất dạng. Quả nhiên a, Đinh Hành lạnh nhạt nói, là tu la huyết mạch lực lượng. Ban đầu Vân Nguyệt đại nhân dò xét không có sai. Ta nhíu mày một cái, trình yếu nói, chợt nơi mi tâm một trận đau đớn, rất nhanh, linh hồn phảng phất đang ở chia nhỏ một dạng một giây kế tiếp cả người trong nháy mắt liền chia ra làm hai rồi. Ba, giống như là một cái trái táo như thế, bị cưỡng ép chia nhỏ thành hai nửa, ở nội thế giới bên trong, xuất hiện hai cái ta. Một là tài hoa xuất chúng, đằng đằng sát khí tu la chi thân, một người khác chính là một tên nhìn bình thường không có gì. Lạ nhân tộc nam tử cùng tu la chân thân vừa so sánh với, khác cả người nhìn đơn giản là quá bình thường rồi, mặc dù có chút tiểu soái, nhưng trước khí thế bên trên đã hoàn toàn bị nghiền ép quá nhiều. Ta sững sờ chỉ lên trước mắt cái này bình thường không có gì lạ, dung mạo với chính mình giống nhau như đúc nam tử, đây chính là ta nguyên thần. Nếu không đâu rồi, chẳng lẽ là ta? Chấm, Đinh Hành tức giận nói, tốt lắm tu luyện xong ta muốn đem ngươi đưa ra động phủ rồi, chính ngươi từ từ thôi lệ đi đi. Dạ, sư phụ, một giây kế tiếp ta rời đi nội thế giới, linh hồn trong nháy mắt trở về đến trong thân thể, ngay sau đó liền bị đưa ra động phủ, xuất hiện ở phong vân thai bên trên, mà lúc này ta, liền có vẻ hơi đẹp trai rồi, tu la nhất mạch hai sừng hiện lên khí thế mênh mông, một khuôn mặt đẹp trai mà lạnh giá, nơi mi tâm tu la. dấu ấn hiện lên hàn mang, cả người cũng quanh quẩn không ngừng lưu động đến khí lưu màu đen, dường như một vị thật chính ma thần. Chẳng qua là, vân vân, lúc này mới phát hiện ta hai sừng, thật giống như chặt đứt một cây, bên trái giáp chỉ có nửa đoạn, hơn nữa này còn dư lại nửa đoạn dưới còn mang theo từng luồng vết nứt, nhìn giống như là bị người bài xuống một dạng, mặc dù cả người xem ra giống như là một cái khí thế mười phần ma thần, nhưng nhìn kỹ một chút giáp giống như là một cái vừa mới bị người liên quan. Khô, nằm xuống ma thần, đang lúc này, liên tục lưỡng đạo tiếng chuông ở bên tai xẹt qua, để cho người phấn khởi không dứt. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thành công giác tỉnh. Tu La huyết mạch lấy được thưởng, ngộ tính. 3, mị lực giá trị. 10, mới bắt đầu lực công kích. 100, mới bắt đầu lực phòng ngự. 80, mới bắt đầu bén nhảy. 100, mới bắt đầu linh lực. 80, hồn tinh giác tỉnh. 10, đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Luyện hóa nguyên thần, cấp độ S, lấy được thưởng, điểm kinh nghiệm ESP. 240W, mị lực giá trị. 1 độ cống hiến, 5.000 kim tệ, 50 cũng đạt được thưởng quá mức, Hàn Phong hổ tất thi hữu cấp cách chương.